Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 531, Bát Diện Phi Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu, Mạc Cầu chú ý điểm chỉ ở vạn năm trầm hương tùy phía trên, mặc dù phát giác được thủy hạ khí tức khác thường, lại không lắm tại y chô đến tề nguyên hóa xuất thủ, hắn mới tính nhận ra vị này người quen. Trong lòng còn có chút kỳ quái, vị này đuổi hắn vài chục năm kim đan tông sư, vậy mà đổi tính, ra tay giúp lên chính mình. Hiện tại ngược lại là hiểu được. Họa thủy đông dẫn, ngoại trừ La Gia lão tổ khí tức ngoại, đáy nước bỗng nhiên toát ra tam cổ khí tức đều không ngoại lệ, tất cả đều là kim đan tông sư. Mà lại đằng đằng sát khí, Mạc Cầu mặc dù tự nhận thực lực không yếu, trong thời gian ngắn cùng tề nguyên hóa cũng có thể đấu cái ngươi tới ta đi. Nhưng đối mặt bốn vị kim đan, ngoại trừ trốn, không còn cách nào khác. Đến nỗi tề nguyên hóa, nhìn hắn hiện nay tình huống liền biết trên thân tất nhiên bị thương, mà lại không nhẹ, xa không bằng đã từng cùng hắn động thủ thì linh động. Yêu đạo, đứng lại, tức sùi bọt mép La Cao Thịnh lần nữa gầm thét thân như xé rách chân trời lôi đình, hai tay nhất triển toàn bộ người tựu xông ra vài dặm khai ngoại. Đại thủ hư duỗi, lòng bàn tay hào mang phun ra nuốt vào, bắn thẳng đến Mạc Cầu. Thiên cương chính pháp quyết, Mạc Cầu chỉ cảm giác phần lưng căng lên, ngầm sinh báo động giáp binh thối thể đại pháp tự phát vận chuyển tầng tầng hào quang trong nháy mắt đem thân thể bọc lấy. Hay, miệng bên trong quát khẽ thiên lôi kiếm giữa trời đảo ngược thẳng chém tới tập hào mang. Bành, linh quang tiêu tán, mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động ra đến, những nơi đi qua, đá ngầm bùng nổ, dòng nước lăn lộn, hỗn loạn tương bừng. Mạc Cầu thân thể run nhẹ, cổ họng có chút phát ngọt trong lòng không khỏi giật mình. Người này thực lực đúng là so tề nguyên hóa còn phải mạnh hơn một bậc, kình lực cương mãnh chí cực tựu liền ngũ nhạc chấn mục chân thân đều có chút không chịu nổi. Tề nguyên hóa nghe nói tại kim đan sơ kỳ đã không yếu, kia người này chẳng phải là kim đan trung kỳ. Không, ví như là kim đan trung kỳ tự mình sợ là gánh không được một kích này, ồ, hậu phương, La Cao Thịnh cũng mặt lộ kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia chính là hắn vì đối phó tề nguyên hóa xúc thế đã lâu chính pháp uy lực cường hãn, kẻ này vậy mà lông tóc không thương ngăn lại. Cũng là không kém, bất quá như thế nhất trì hoãn, mà cầu thân hình bị ngăn trở trước mặt mặt nước phá vỡ, một vị người lùn nam tử đã là cười hì hì ngăn lại đường đi. Là lão đạo ta giúp ngươi cầm xuống người này, ngươi cần phải nợ ta một món nợ ân tình. Yên tâm, La Cao Thịnh lớn tiếng truyền niệm, cầm xuống người này, lần này giải quyết tề nguyên hóa công lao La Mỗ Nhường cùng ngươi chính là cẩn thận, thực lực của người này cũng không yếu. Thực, người lùn đầu tiên là hai mắt sáng lên, lập tức hướng Mạc Cầu nhìn đến. Cũng phải kiến thức một chút, âm lạc hắn một đôi đen nhánh đôi mắt đột ngột biến tĩnh mịch băng lãnh tựa như vòng xoáy, nắm kéo hắn người nguyên thần hướng trong lâm vào. Tựu liền quanh mình nhật quang, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mảnh cực hạn hắc ám, ngăn ở Mạc Cầu tiến lên trên đường. Nhiếp hồn pháp thuật, hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, hai mắt đồng dạng biến tĩnh mịch, một cỗ tuyên cổ vĩnh tồn tĩnh mịch tự trong mắt của hắn hiển hiện tựa như vạn vật kết thúc lại như địa phủ u minh. Bành, im ắng va chạm, phát sinh ở hai người thức hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bề ngoài không hiện mảy may, trong đó hung hiểm, so với đấu pháp lại chỉ có hơn chứ không kém. Hai người đồng thời kêu rên, người lùn mặt hiện kinh ngạc hốc mắt chảy ra hai giọt máu tươi, thân hình lảo đảo rút lui. Mạc Cầu cũng cảm giác đầu lâu như gặp phải trọng trì, hai mắt hiện hoa tựu ngay cả thể nội pháp lực tựa hồ cũng có một sát na mất khống chế. Hắn thấy, người lùn thần niệm giống như một cây cái rùi, phong mang tất lộ lại bên trong tàng huyền diệu. So sánh cùng nhau, hắn thần niệm muốn hơi yếu một bậc nhưng lại như từng cây đinh thép theo các loại quỷ dị góc độ phát động công kích. Nhân u minh sách nguyên cớ, ngược lại là thoáng chiếm thượng phong. Vừa mới hoàn hồn, hắn tuyển chọn thừa thắng xông lên, thân hình thoát một cái, lao thẳng tới người lùn mà đi. Cẩn thận, nơi xa chạy ra hơn 10 dặm khai ngoại tề nguyên hóa thấy thế, không khỏi mở miệng nhắc nhở nhất thanh. Mạc Cầu giật mình trong lòng, thân hình đột nhiên trì trệ từ cực hạn động đến tĩnh, biến hóa đột ngột nhưng lại hết lần này tới lần khác lộ ra trôi chảy tự nhiên. Tê tê, tiếng quái khiếu tự người lùn phía sau vang lên, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh quái xà lặng lẽ thò đầu ra, hướng về Mạc Cầu chỗ phun ra nuốt vào cái lưỡi. Đan cảnh yêu thú, khí tức trên thân, không chút nào kém người lùn. Bạch, Mạc Cầu thân hình biến hóa ẩn vào hư vô, giữa trời xẹt qua nhất cái có thể xưng hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng hướng về cửu trọng vân tiêu phóng đi. Tề nguyên hóa cùng hắn tuyển chọn vừa vặn tương phản, thân thể nhảy lên, như lý ngư xoay người, mang theo một chút bọt nước, phóng tới thủy vực dưới đáy. La đạo hữu, thủy hạ vị kia thân mang tiếp thân nguyễn giáp, vóc người nóng bỏng nữ tử vội vã mở miệng. Trước đừng quản thượng diện kia người, bắt giữ đến. Nàng lời còn chưa dứt, đã mặt hiện bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn xem La Cao Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo điện quang bay thẳng không trung. Đáng chết, nữ tử mặt hiện tức giận, hung hăng dậm chân, dưới chân khí kình cuồn cuộn, quanh mình mặt nước ầm vang bao phủ, sông cao trăm trượng, lại tiếp tục đập ầm ầm lạc. Yêu đảo, Mạc Cầu quay đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Mộng Xuyên bên trong tam đại thế lực dùng thánh tông bá đạo nhất. Chỉ cần không rõ lai lịch lại pháp môn quỷ dị chi nhân, đều bị xưng là yêu đạo, thậm chí có thể tiện tay đánh giết. Mà nay, hắn chính là như vậy. Phi độn sau một thời gian ngắn, mà cầu thể nội pháp lực phi tốc tiêu hao, dần dần không đáng kể, sắc mặt không khỏi biến cực kỳ khó coi. Không thể không bốn phía tuần sát tìm bỏ chạy cơ hội. Không giống với Tề Nguyên Hóa, La Cao Thịnh niên kỳ càng lớn, tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn, tựu liền độn tốc đều muốn nhanh lên một bậc. Hắn chân đạp thiên cương bộ thân như thuấn di vậy chớp động, mỗi một bước phóng ra, đều là gần giảm chi địa, một chút xíu rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yêu đảo, ngươi là trốn không thoát, ta La gia 300 năm mới xuất như thế một vị kỳ lân tử, hôm nay bị ngươi giết chết tựu dùng các hạ thứ ở trên thân tới làm đền bù đi. Âm lạc hắn thấy Mạc Cầu tốc độ chậm dần, cong ngón búng ra, một thanh bát diện phi kiếm phá thể mà xuất giữa trời một chiết, đón đầu hướng về phía dưới chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi kiếm dài ước chừng 3 thước tạo hình cổ pháp bắt diện kiếm thân có khắc nhân ngư chim thú, núi non sông ngòi, bất quá dài khoảng 3 thước lại có uy áp một phương chi ý kiếm lạc. Hư không vì đó rung động, như có nhất tọa nguy nga dãy núi rơi xuống, không khí ngưng kết mà cầu giống như đông kết trong đó phi trùng, độn tốc đột nhiên trì trệ. Pháp bảo, không giống với thiên lôi kiếm bực này sơ thành chi bảo, chuôi này bắt diện pháp kiếm chính là La gia 3000 năm truyền thừa pháp bảo, uy lực cực kỳ cường hãn. Kiếm quang trả chưa tới người, mà cầu đã là trong lòng trầm xuống. Hô, hắn khẽ nhả chọc khí, toàn thân khí huyết tựa như nước sôi vậy lăn lộn, làn da trong nháy mắt đỏ bừng. Trong máu khống hỏa thiên phú huyết mạch ở bên trong lẫn nhau xen lẫn, nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một đám lửa hừng hực ầm vang dẫn đốt. Oanh, liệt diễm bôn dũng, một tôn cao chừng mấy chục mét hỏa diễm cự nhân trống rỗng hiển hiện. Hỏa thần pháp tướng, cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét tiếng chấn bát phương, cầm trong tay từng cây quỷ hỏa quanh quần xiềng xích cánh tay huy động, ngàn vạn xiềng xích đột nhiên hướng thượng quyền đi. Cùng lúc đó, thiên lôi kiếm, phá pháp như ý cũng xuất hiện tại thân thể của hắn tả hữu, lẫn nhau đan xen, xoay tròn lấy hướng La Cao Thịnh chỗ đánh tới. Tốt, La Cao Thịnh thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên người người này khí tức cũng không cường lại có nhiều như vậy đồ tốt, kể từ đó, coi như tổn thất nhất cái hậu nhân cũng đáng. Kim đan tông sư thọ có 800, nhưng chỉ cần không nửa đường vẫn lạc thành thành thật thật sống tạm tìm một hai loại duyên thọ linh dược linh đan, sống qua ngàn năm cũng thuộc về bình thường. Có kim đan tọa chấn, một cái gia tộc đủ ngàn năm không ngã. Chỉ cần có thể tại trong ngàn năm vì gia tộc bồi dưỡng được một vị kim đan, liền có thể duy trì chủng tộc kéo dài. Cho nên, đối tại mất đi La gia này nhất đại kỳ lân nhi La Đồng, La Cao Thịnh mặc dù đau lòng, nhưng cũng không đến mức mất lý trí. La gia thế nhưng là có hai vị kim đan, này tức miệng bên trong quát khẽ tay áo dài cuồng vũ, một đoàn thất thải yên hà bao phủ quanh mình, đại thủ xoay chuyển oanh ra đạo đạo thiên cương lôi pháp. Kia thất thải yên hà không biết vật gì thiên lôi kiếm lâm vào nó bên trong, giống như chói vạn quân kiếm quang đột nhiên ảm đạm. Ngược lại là truyền lại từ thầy Ất tông phá pháp như ý, vẫn như cũ uy năng sắc bén, tung bay kích xạ đạo đạo linh quang, ở phía trước cấp thiên lôi kiếm mở đường. Oanh, quấn quanh quỷ hỏa xiềng xích cùng thượng phương pháp bảo va chạm, lúc này toái liệt thành vô số mảnh vỡ. Những này xiềng xích đều là Mạc Cầu dung tất nhiên là thần niệm chân hỏa mà xuất, mặc dù sinh sôi không ngừng, lần này cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Tốt tại kia bát diện phi kiếm cũng truyền tới rên rỉ, bay ngược mà quay về, rơi vào La Cao Thịnh trong lòng bàn tay. Hảo tiểu tử, tiếp ta thiên cương kiếm quyết, quát khẽ một tiếng, La Cao Thịnh cầm kiếm vọt tới trước, thể nội chói mắt kim đan quay tít một vòng, tinh thuần pháp lực phun ra nuốt vào mà xuất. Có kim đan chi lực gia trì, nhất cử nhất động của hắn, như có thiên ý tại thân. Thật đơn giản lưỡng kiếm, liền đem thiên lôi kiếm, phá pháp như ý cấp bổ bay ra ngoài thi triển đúng là cận thân sát phạt chi pháp. Bành, thấy hoa mắt một hỏa nhân xuất hiện tại phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa nhân cô động, này tức bất quá hơn một trượng chi cao, phía sau mở rộng xuất căn căn xiềng xích u lãnh liệt diễm hóa thành đạo đạo vòng tròn quấn quanh quanh thân. Bạch, Mạc Cầu duỗi bàn tay, đen nhánh trường đao đã vào tay. Mang theo nhàn nhạt thiền ý đao mang phá toái hư không, tựa như có thể không nhìn thời không cách chợt đột ngột xuất hiện trước mặt La Cao Thịnh. Địa tàng bản nguyện đao. Này một thức đao pháp cũng là duy nhất một thức không có dung nhập thập phương sát đạo pháp môn. Đao xuất tựa hồ liền đã chú định muốn chém trúng mục tiêu. Đương, một thanh trường kiếm ngăn ở đao quang phía trước như gương thân kiếm chiếu rọi xuất La Cao Thịnh ngưng trọng biểu lộ cùng run nhè nhẹ lưỡi kiếm. Địa tàng bản nguyện đao, hắn xác thực không thể né tránh nhưng lại khả ngăn lại. Kim Đan tông sư cảnh giới tựa hồ có thể biết trước Bát Diện kiếm thần hồ kỳ thần xuất hiện ở trước mắt ngăn cách đen nhánh trường đao. Càng có một cỗ kinh khủng chi lực ngo ngoe muốn động. Không sai, Mạc Cầu thần niệm chấn động thân thể đột ngột nhanh lùi lại. Nguyên bản lập thân chi địa, mấy đám thiên cương lôi cầu liên tiếp nổ tung, vị trí hư không giống như bánh quai trèo vậy vặn vẹo biến hình. Cong, phi kiếm run rẩy, thiên lôi kiếm ở hậu phương một chiết trong chớp mắt hóa thành cửu đạo yếu ớt dây tóc điện mang, lặng yên bao phủ quanh mình hơn 10 dặm chi địa. Oanh, điện mang bộc phát, thập phương sát đạo, chu ma kiếm trận, kiếm quang phân hóa chia ra làm 9, không phải kim đan cảnh giới không khả thi triển, cửu kiếm tề thi thay ất chu ma kiếm quyết dẫn thiên lôi oanh kích. Người không phải kim đan, La Cao Thịnh cầm kiếm đạp nhẹ thân kiếm hướng trước lăng không ấn xuống, giữa thiên địa tràn ngập lôi quang lập tức bắt đầu tiêu tán. Cái này sao có thể, hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng sớm đã cao cao nhấc lên báo động. Bất luận là địa tàng bản nguyện đao còn là này kiếm trận đều có thể uy hiếp được hắn uy lực. Mà cận thân tiếp xúc thời khắc mà cầu khí tức trên thân cũng khó có thể đều che lấp nhường La Cao Thịnh kinh ngạc chính là đối thủ lại không phải kim đan tông sư. Vì sao, trên người hắn ẩn giấu bí mật gì, ý niệm chuyển động trong lòng của hắn nảy sinh một cỗ lửa nóng. Không phải kim đan, lại có thể đem tự mình bức thành tình trạng như thế, ví như có thể được đến trên người người này bí mật vậy mình chẳng phải là. Tâm niệm cùng một chỗ, hắn đột nhiên há miệng, giống, thần thông, phong lôi chấn, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, chấn động tứ phương, chân trời nặng nề tầng mây, trong chớp mắt bị xoắn thành từng tia từng sợi hơi khói. Phía dưới dòng nước càng là ầm vang hóa thành đầy trời hơi nước. Chấn, Mạc Cầu quát khẽ tại này chấn động tứ phương sóng âm bên trong, như một tôn vững vàng đứng sừng sững hòn đảo, giữ vững hơn 10 trượng an ổn chi địa. Ba, nhỏ vụn nứt vang, từ hắn trên người hiển hiện. Hỏa diễm đồng dạng thân thể, liên tiếp xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Thập đại hạn, thiên hồn, khai, địa hồn, khai, tam hồn thất phách toàn bộ triển khai. Oanh, uy thế kinh khủng tự Mạc Cầu nhục thân dâng lên hiện từng tia máu tây chảy ra bên ngoài thân, lại trong nháy mắt tại nhiệt độ cao hạ tan dã không thấy. Giết, thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm, cực hạn tốc độ thuần túy lực lượng ầm vang bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Cao Thịnh sắc mặt ngưng tụ trong lòng tạp niệm tiêu hết Bát Diện kiếm vòng quanh người lượn vòng, một cỗ uy áp thiên địa bể nghễ chúng sinh kiếm ý hiển hiện. Kiếm xuất thiên địa đi theo, oanh, đụng nhau tiếng nối liền không dứt, tại triệt để kích phát thập đại hạn hòa thần pháp tướng đằng sau, mà cầu lực bộc phát so với kim đan tông sư cũng không kém chút nào. Hai người cũng đều là cận chiến cao thủ, mà cầu ngộ có thập phương sát đạo, vạn pháp quy nhất. La Cao Thịnh người mang La ra mấy ngàn năm truyền thừa thượng phẩm pháp bảo, bản nhân cũng là làm việc hơn 700 tuổi lão quái vật kinh nghiệm phong phú. Nhất trải qua đụng nhau, đúng là khó phân trên dưới. Nhưng này kéo dài không đến bao lâu, mà cầu tự thân chúng vài kiếm bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào nhất chỗ bốc lên nồng đậm khói đen hòn đảo thượng. Oanh, hòn đảo thụ này va chạm trong nháy mắt bộc phát dẫn động lòng đất hỏa mạch phun ra cao được ngàn trượng nham tương. Không tốt, La Cao Thịnh biến sắc vội vã xông vào trong nham tương, thần niệm nhận biết trung hạ phương hỏa mạch tung hoành, lại chỗ nào còn có thể tìm được Mạc Cầu thân ảnh. Mấy ngàn dặm khai ngoại, Tề Nguyên hóa toàn thân run rẩy, bị Lý Từ Lôi kéo rơi vào xuất mạn đằng thượng mạn đằng theo thói quen mở ra gai nhọn, muốn thôn phệ hết rơi vào trên người sinh linh, lại bị một cỗ vô hình chi lực nhẹ nhõm chân áp. Đa tạ, thở hổn hển câu chửi thề Tề Nguyên hóa hướng Lý Từ gật đầu. Nếu không phải Lý huynh kịp thời chạy đến, Tề mỗ lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Ta cũng không nghĩ tới, lần này thánh tông người vậy mà làm như vậy tuyệt chừng tam vị kim đan tông sư vây giết ngươi. Lý Từ cũng là nhíu mày. Hắn mặc dù cứu Tề Nguyên Hóa, tự thân cũng không phải lông tóc không thương, một đạo dữ tợn vết rách xuất hiện tại ngực bụng, không ngừng hủ thực quanh mình ra thịt. Cho dù là kim đan pháp lực cũng không thể đều tiêu trừ. Không chỉ tam vị, Tề Nguyên Hóa lắc đầu. Được rồi, Lý huynh làm sao lại xuất hiện tại phụ cận, ta đang tìm một người. Lý Từ mở miệng, hơi chút trầm ngâm, lại thở dài. Bất quá bây giờ nhìn đến, sợ là không cần. Nói, hướng Tề Nguyên Hóa ném ra một mai ngọc giản. Hôm qua tin tức truyền đến, cái gì, Tề Nguyên Hóa đưa tay tiếp nhận, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đem đằng tiên đảo nhường cùng Thánh Tông, Không sai, Lý Từ gật đầu, cách chương.